cưng vợ đến tận cùng. Chương 284. Anh không tin bất kỳ ai, chỉ tin Bạch Nguyệt. Góc truyện audio.com. Cách chương.